Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 108. Nói bậy gì đó, tuy rằng đem lời này là đối với Tạ Như Mây nói. Nhưng cũng là nói cho Tạ gia nhị phòng toàn gia người nghe. Tạ Chí Xương nghe xong nói như vậy, vội vàng đem chính mình trên người sọt đặt ở trên mặt đất. Từ bên trong lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt quà tặng đứng dậy. Cầm đồ vật một chút đặt ở trên bàn, Trương Thị nhìn nhi tử từ sọt bên trong lấy ra đồ vật. Ánh mắt có ghét bỏ từ biến thành vui mừng, cư nhiên còn có một chút gấp không chờ nổi nói. Lão nhị nhưng thật ra mua chút thứ gì tới hiếu kính ta cái này đương nương. Mau lấy ra tới cấp nương nhìn xem ơ siêu. Tạ Chí Xương xem chính mình nương. Đối chính mình chuẩn bị đồ vật, như thế chờ mong, này trong lòng nhưng thật ra vui mừng, hắn lấy ra một con xinh đẹp vải dệt đưa cho Trương Thị lúc. Này mới nói, nương, ta xem này nguyên liệu rất là sấn ngươi, cho nên liền mua đảm đương hạ lễ, còn hy vọng nương không cần ghét bỏ mới là. Trương Thị ánh mắt dừng ở kia một nguyên liệu thượng. Là một con màu cọ nâu vải bông nguyên liệu, mặt trên có một ít tinh tế ám văn, nhìn đảo còn xem như đại khí. Cũng không tồi, nhưng Trương Thị nhớ tới năm trước nhi tử cũng tặng chính mình một đám vải dệt. Năm nay nhị phòng một nhà nhật tử còn tính quá đến không tồi. Như thế nào còn đưa vật như vậy cho chính mình? Nghĩ vậy nhi, nàng nháy mắt có chút không vui, lão nhị a, người năm trước đưa cho vì nương nguyên liệu. Nương còn không có sử dụng đâu, như thế nào năm nay lại đưa như vậy không thực dụng đồ vật. Trương Thị ngữ khí có chút sinh khí, bất quá mặt mũi thượng còn tính không có trở ngại. Tạ Chí Xương nghe Trương Thị nói, trong lòng có chút e ngại, nương đây là có ý tứ gì? Đây là không thích sao? Ai, sớm biết rằng chính mình hay là nên mua chút những thứ khác mới hảo a. Tạ Như Mây nhìn nhà mình lão cha kia có chút suy sút bộ dáng, không khỏi có chút đau lòng. Phải biết rằng, Tạ Chí Xương vì chuẩn bị này đó lễ vật, chính là ngày hôm qua một buổi trưa đều ở bận rộn đâu. Nhưng nhà cũ bên này người giống như không quá cảm kích dường như, nàng nghĩ nghĩ. Rốt cuộc vẫn là đã mở miệng, nhìn Trương Thị bình thản nói, nãi nãi, cha ta cho ngài tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật. Ngài giống như không thích dường như, chính là nãi nãi ngài biết không, bộ dáng này nhất thích hợp ngài cái này tuổi người xuyên. Ngài xem này mặt trên tinh tế ám văn, thực hiển quý khí, người nếu là mặc vào, này trong thôn không có nhà ai lão thái thái có thể so sánh được với ngươi. Tạ Như Mây vừa nói, một bên từ sọt lấy ra cấp Tạ Mị Nhi chuẩn bị tốt trang phục, đó là một kiện đạm lục sắc thêu thùa. Trang phục, mặt trên dùng vàng nhạt sắc sợi tơ thêu từng đóa đẹp hoa lê tươi mát thoát tục. Nhìn nhưng thật ra có chút tiểu gia bích ngọc cảm giác. Tạ Mị Nhi thích nhất loại này tiểu thư khuê. Các đồ vật, như thế nào sẽ không thích như vậy quần áo đâu. Nàng đem ra đưa cho Tạ Mị Nhi lúc này mới cười nói. Tiểu cô, ngươi xem này thân xiêm y cũng là cha ta ngày hôm qua cho ngươi mua. Nghe nói là trong tiệm bán tốt nhất một kiện, chính là không tiện nghi đâu, không sai biệt lắm đến muốn 200 văn tiền, bất quá cha ta nghĩ ngươi thích, ngươi lại là nàng duy nhất muội muội, liền hung hăng tâm mua, không biết tiểu cô thích không thích nha. Tạ Mị Nhi nhìn kia thân xinh đẹp quần áo, từ lấy ra tới nàng ánh mắt liền gắt gao nhìn chằm chằm. Nhìn Tạ Như Mây đưa cho chính mình, rất là giật mình, nàng còn tưởng rằng là Tạ Như Mây rằng muốn ở chính mình trước mặt khoe khoang, cho nên mới lấy ra tới đâu. Tạ Mị Nhi một phen lấy quá xiêm y, ở trên người khoa tay múa chân khoa tay múa chân, trên mặt ý cười đặc biệt rõ ràng, này nói chuyện ngữ khí cũng khó được ôn nhu chút. Đó là tự nhiên, ta nhị ca đau nhất ta lạp. Tạ Như Mây thấy nàng như thế, trong lòng nhưng thật ra âm thầm trộm hỉ, tiếp tục nói. Tiểu cô ngươi thích kia thật đúng là thật tốt quá, ngươi quần áo cùng cấp nãi nãi mua vải dệt chính là cùng ra cửa hàng đâu. Bất quá mà nay ngươi thích, chính là ta xem nãi nãi nhưng thật ra không mấy vui vẻ bộ dáng. Tạ Mị Nhi vừa nghe lời này, trong lòng nghĩ cái này tiểu đệ tử là có ý tứ gì nha. chẳng lẽ là nói nhị ca cho chính mình mua xiêm y bạc không đủ, cho nên mới cấp nương mua vải dệt sao? Nếu nương nghĩ nhiều nói, kia không phải muốn cùng chính mình sinh khí. Như vậy tưởng tượng, Tạ Mị Nhi chạy nhanh cười đối Trương Thị nói. Nương a, ngài xem này nguyên liệu là thật sự không tồi. So nhị ca năm trước đưa nguyên liệu khả xinh đẹp nhiều. Chúng ta này trong thôn a, nhưng không có người xuyên so ngươi còn muốn hảo đâu. Trương Thị vốn dĩ trong lòng không quá thoải mái, nhưng là nghe nữ nhi nói tốt, kia tự nhiên là tốt. Chính mình khuê nữ chính là xuyên qua hảo xiêm y, gặp qua việc đời, đâu giống trong thôn những cái đó các cô nương một cái hai không phóng khoáng thực. Nếu ngươi nói tốt, vậy nhất định là tốt. Trương Thị vừa lòng điểm điểm, ánh mắt cũng trở nên hiền từ vài phần. Tạ Chí Xương nghe thấy Trương Thị nói tốt, vậy tính vừa lòng như thế, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhớ tới năm trước kia một hồi mắng, ai, trong lòng cũng thật hụt hẫng nha. Bất quá tuy rằng là như vậy nghĩ, hắn vẫn là lấy ra một quyển cây thuốc lá đưa cho Tạ lão hán. Nói, cha, đây là nhi tử hiếu kính cho ngài. Tuy nói không có cấp nương lễ vật quý trọng, nhưng cũng là nhi tử một phần hiếu tâm. Người cũng nhận lấy đi. Tạ lão hán thích nhất hút thuốc. Nhìn một chút cây thuốc lá, so được cái gì đều vui vẻ. Lập tức vui mừng cười nói. Hảo, hảo, người đứa nhỏ này làm được không tồi. Cha không có bạch thương ngươi a. Tạ ra đại phòng, chỉ có Tạ Như Thiến ở ăn cơm. Siêu Tạ Chí Cường không ở nhà, mấy ngày trước liền đi ra ngoài làm sống, cũng không hiểu được hôm nay có thể hay không theo kịp. Đến nỗi Tạ ra tam phòng sao, Trần Thị đã sớm đi trấn trên, mấy ngày nay đều chưa từng trở về. Tưởng là, buổi chiều hẳn là muốn mang theo mấy đứa con trai cùng nhau trở về, hống đến Trương Thị vui vẻ. Nhị phong toàn ra cũng rốt cuộc ngồi xuống. Liễu Thị dẫn theo chính mình chuẩn bị tốt một ít nguyên liệu nấu ăn, vội vội vàng vàng đi phòng bếp, chuẩn bị làm buổi chiều cơm. Siêu Trương Thị ngày sinh cũng không có đại làm. Nàng chung quy là cái nữ nhân, chỉ có nam nhân mới có thể đại chuẩn bị tiệc thọ yến. Nếu không chính là quý tộc gia phu nhân, mới có thể có này thù vinh. Tạ Chí Xương bồi hai vị lão nhân ở nhà chính nói chuyện. Chung quy là người một nhà. Trương Thị ngữ khí cũng dần dần hòa hoãn không ít. Tạ Như Châu mang theo Tạ Như An ở trong sân mặt chơi đùa. Tạ Như Mây nhìn này quen thuộc lại xa lạ nơi ở, trong lòng có chút bực bội, nhưng thật ra Tạ Mị Nhi chạy nhanh đi thay chính mình tân y phục, lúc này mới vui mừng từ trong phòng đi ra, thấy Tạ Như Mây dựa ở khung cửa biên, chủ động đi ra phía trước, cười hỏi. Ngốc nha, ngươi xem ta này xiêm y đẹp sao? Xinh đẹp sao? Khó được hồi nhà cũ. Tạ Như Mây cũng bình dĩ hòa vi quý tính tình, gật gật đầu, lúc này mới nói, ân, không tồi, tiểu cô mặc vào nhưng thật ra đẹp, được như vậy khích lệ. Tạ Mị Nhi trong lòng càng là cao hứng, giọng nói của nàng có chút kiêu ngạo nói, đó là tự nhiên, chỉ có ta như vậy dáng người mới có thể mặc vào như thế đẹp xiêm y. Nếu là đổi thành ngươi, chẳng phải là đạp hư này quần áo. Tạ Như Mây tuy là tái hảo tính tình, nghe thấy người như vậy thân công kích, trong lòng cũng là không thoải mái. Lập tức nói, đó là, tiểu cô là thiên tiên giống nhau nhân vật, nơi nào là ta loại người này có thể so sánh được với ngươi đâu. Bất quá tiểu cô phía trước nhưng thật ra đối ta trước kia xiêm y thực cảm thấy hứng thú nha, bị nói chúng rồi trong lòng lời nói. Tạ Mị Nhi lập tức tức giận nói, người này nha đầu chết tiệt kia, nói bậy gì đó đâu, ta như thế nào sẽ coi trọng ngươi quần áo. Ngoa kép, hết chương.